Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 117, Gấu Mèo Tượng Gỗ. Y ca, đi cho ca ca yêu liếm liếm. Thứ bảy đúng hạn đến. Đã là ngày 11 tháng 4. Cảm giác mùa hè bước chân càng gần. Không quá sớm bên trên lúc này. Nhiệt độ không khí vẫn là vô cùng mát mẻ nghi nhân. Cuối tuần thời điểm, Chi Tử sáng sớm tốt lành điện thoại muốn so bình thường muộn 2 giờ. Bởi vì nguyên gia không cần sáng sớm, chỉ là tại tinh lực dồi dào muội muội trợ giúp hạ. Hắn vẫn là không có cách nào ngủ nướng. Ca ca, ngươi một hồi muốn đi làm gì a? Nguyên Hủy mắt lom lom nhìn ca ca, mặt mũi tràn đầy viết. Mau dẫn ta đi ra ngoài chơi nhi, ta muốn đi phòng cố vấn làm việc đúng giờ, sáng hôm nay không có hẹn trước người đến, buổi chiều ngược lại là có một vị, mà lại là lớp học một cái nữ đồng học, muốn theo Nguyên lão sư tư vấn một chút tâm lý vấn đề. Đừng tưởng rằng tâm lý học chuyên nghiệp học sinh liền không có tâm lý vấn đề. Tương phản. Tâm lý học chuyên nghiệp học sinh xuất hiện tâm lý vấn đề xác suất so những chuyên nghiệp khác đều phải nhiều, dù sao rất nhiều người lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp. Kỳ thật chính là vì tự mình giải quyết tâm lý vấn đề đến. Làm việc đúng giờ là làm gì nha? Chính là ngồi rồi, vậy ta có thể hay không cùng đi? Nguyên Hủy lôi kéo ca ca bàn tay lớn diêu a diêu. Ngươi đi làm gì a? Ta đi làm bài tập a. Lý do này nguyên gia không cách nào phản bác. Đối với Hủy Hủy tới nói, cuối tuần ở lại nhà quả thực chính là lớn nhất lãng phí. Coi như phải làm bài tập, cũng tốt nhất đi ra bên ngoài làm. Nếu có thể đi sân chơi làm bài tập, hoặc là đi vùng ngoại ô làm bài tập, vậy thì càng tuyệt. Ăn xong điểm tâm về sau, huynh muội hai liền cùng ra ngoài. Ngươi không phải đi làm bài tập sao? Đúng vậy à, vậy ngươi ôm Ika làm gì? Ika nói nó chính mình ở nhà cũng thực nhàm chán. Bị Nguyên Hủy để ở trong túi sách Ika. Theo trong khóa kéo nhô ra đầu to. Một mặt ghét bỏ, nó mới không nhàm chán đâu. Rõ ràng ngay tại trên ban công thư phục phơi nắng. Kết quả là bị trang đến trong túi sách đi. Hô! Ika ngươi nặng quá, mèo ô hoa, đi vào phòng cố vấn. Nguyên gia mở cửa, Nguyên Hủy cái thứ nhất chạy vào, đem túi sách mở ra, làm Ika cũng ra tới. Nàng không phải lần đầu tiên đến phòng cố vấn. Kỳ thật nơi này cũng không có gì tốt chơi, nhưng dù sao cũng so ở lại nhà làm bài tập tốt. Phòng cố vấn trang bị một ít phổ biến tâm lý phụ đạo đạo cụ. Tỉ như tâm lý sa bàn, buông lỏng ghế dựa, đập nghi, ái tâm ôm một cái người, hò hét phát tiết nghi chờ chút. Những này tâm lý đạo cụ so với hệ thống thương thành bên trong bán cái loại này đạo cụ. Hiệu quả coi như ngày đêm khác biệt, nguyên gia hiện tại cũng rất ít dùng, nhưng làm chuyên nghiệp phòng cố vấn, vẫn là đến phân phối. Hủy Hủy liền chạy tới phòng dụng cụ trong căn phòng nhỏ. Quơ nắm tay nhỏ đi nện người ngực phát tiết, trong miệng còn chính mình cho chính mình phối âm. Bang, bang, bang, nguyên gia buồn cười nói, ngươi đây là tại nện ai đây? Ta tại, rèn luyện, thân thể, nha, vẫn là Ika sẽ hưởng thụ, đi vào phòng cố vấn về sau, liền phối hợp đi dạo hai vòng, cuối cùng nhảy lên nguyên gia bàn làm việc, ở trên bàn nằm xuống. Bắt hắn để lên bàn sách làm gối đầu. Nơi này vừa vặn có thể soi sáng mặt trời. Đánh một cái ngáp về sau, liền Mỹ tư tư bắt đầu ngủ. Ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này thả như vậy nhiều đầu gỗ? Chùy mềm mỏi Nguyên Hủy ngồi tại buông lỏng trên ghế nghỉ ngơi. Thấy được phòng dụng cụ góc bên trong đống kia đầu gỗ. Làm đồ chơi à, nguyên gia không có tới phòng làm việc đọc sách. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống, theo bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một bộ dao điêu khắc. Tròn đao, bình đao, nghiêng đao, ngọc huyền đao từ từ. tiểu xảo lại tinh xảo, lúc ấy cũng mua không ít tiền đâu. Làm đồ chơi, Nguyên Hủy chấn kinh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn theo buông lỏng trên ghế nhảy xuống. Chạy đến Nguyên gia bên cạnh, ngồi xổm xuống tò mò nhìn hắn làm thế nào đồ chơi. Nguyên gia dĩ nhiên không phải làm đồ chơi, bởi vì lúc trước liền đã tại nghiên cứu cảm xúc vật dẫn. Bao quát cho Vương Nhã Lâm cùng Giang Thi Vận trị liệu bên trong. Cũng dùng đến cảm xúc vật dẫn vì tốt hơn thể hiện ra cảm xúc vật dẫn đặc biệt tính. Nguyên gia liền dự định tự mình làm một ít tượng gỗ ra tới. Bộ dạng này cũng càng có lợi cho tâm miêu neo định. Tại chờ hệ thống tích phân đầy đủ thời điểm, Nguyên gia sẽ cân nhắc mua một cái cảm xúc đọc viết khí. Đem một vài cảm xúc viết vào đến những này tượng gỗ bên trong. Chính là hắn có thể cho người bệnh mở ra tốt nhất thuốc. Thông qua thôi miên phương thức, làm giải phẫu. Lại thông qua gánh chịu tích cực cảm xúc tượng gỗ làm thuốc. Có thể chân chính có chỗ hiệu quả trợ giúp cho thần kinh chứng người bệnh giải quyết tinh thần đau. Khổ, thần kinh chứng bao quát bệnh trầm cảm, lo lắng chứng, ép buộc chứng, sợ hãi chứng từ từ. Đơn thuần nói chuyện trị liệu là vô dụng. Trước mắt tương đối hữu hiệu chính là thuốc khống chế cùng với điện run rẩy trị liệu. Nguyên gia thôi miên phẫu thuật cùng loại này đặc thù, thuốc. Chỉ này hắn một nhà, điêu khắc là một môn nghệ thuật, muốn điêu khắc ra hảo tác phẩm, nghệ thuật thiên phú là ắt không thể thiếu. Nguyên gia ngược lại không có quá nhiều nghệ thuật thiên phú, chỉ là đơn thuần đem mình làm một cái công tượng mà thôi. Như vậy cần cũng chỉ là một ít mỹ thuật bản lĩnh cùng điêu khắc kỹ xảo. Tại thân thể cân đối lực trợ giúp hạ, Nguyên gia học khởi điêu khắc đến rất là nhẹ nhõm, vô luận là đối khống chế lực đạo, vẫn là đối với mô hình khắc họa, đều có thể tinh chuẩn rơi xuống mỗi một đao. Tại điêu phế đi mấy món tác phẩm về sau, hắn rốt cuộc điêu khắc ra dáng, có thể thoải mái mà đem trong đầu của chính mình, mô hình, cho điêu khắc ra tới. Những ngày này, phòng cố vấn không có tới thăm người thời điểm. Nguyên gia ở chỗ này luyện tập điêu khắc, luyện được đều là cùng một kiện tác phẩm, một đầu trốn ở phía sau đại thụ gấu mèo. Đây là nguyên gia dự định hôm nay hoàn thành, ngày mai đưa cho chi tử lễ vật, không có nói cho nàng, xem như cho nàng một cái tiểu kinh hỉ. Vật liệu gỗ tuyển dụng chính là tính chất tương đối cứng rắn gỗ hoàng dương. Chất liệu tương đối cứng rắn lời nói, liền muốn khó điêu rất nhiều. Hắn làm được rất là nghiêm túc, từng chút chi tiết điêu. Hoa tác, thật đáng yêu mèo con. Nhìn nguyên gia trong tay đã hoàn toàn thành hình tượng gỗ, Nguyên Hủy rất là sợ hãi thán phục. Đây là gấu mèo, không phải mèo con, là chúng ta lần trước đi vườn bách thú nhìn thấy những cái đó gấu mèo sao? Đáng yêu sao? Đáng yêu. Hủy Hủy cảm động nói. Ca ca ngươi thật tốt, lại mang ta đi xem gấu mèo, còn đưa ta gấu mèo, ai nói là đưa ngươi? A, Hủy Hủy trừng to mắt, đáng yêu như vậy gấu mèo tượng gỗ, thế mà không phải đưa cho đáng yêu muội muội. Vậy ngươi muốn tặng cho ai vậy? Tặng cho ngươi bạn gái sao? Ta cũng muốn, vậy ngươi trước đi làm bài tập, chờ ngươi bài tập làm xong, ta đưa ngươi một đầu tiểu phì miêu, là khắc ra tới y ca sao? Thế là Hủy Hủy liền cao hứng bừng bừng đi làm bài tập. Nguyên gia cuối cùng tinh tu một chút trong tay gấu mèo tượng gỗ. Tượng gỗ chủ yếu điểm hai bộ phận lớn, một cái là gấu mèo bộ phận, còn có một cái là cây cối bộ phận. Cây cối chỉ có trụ cột kia một tiết, nhưng là nguyên gia cũng tốn không ít tâm tư. Đem thân cây vỏ cây nếp uốn đều khắc ra tới. Gấu mèo khó khăn nhất khắc bộ phận là kia đôi hiếu kỳ lại sợ mắt to. Chỉ là ánh mắt này khắc họa liền làm nguyên gia từ bỏ rớt hai cái rưỡi thành phẩm tượng gỗ. Hắn cơ hồ quá chú tâm vùi đầu vào bên trong, trong đầu tất cả đều là cái kia hình ảnh, dụng tâm đi cảm thụ được. Cuối cùng mới từng chút đem trong đó hương vị viết vào đến này xong tựa như biết nói. Chuyện trong mắt, đương nhiên, chỉ là một đôi mắt là giấu không dưới nhiều như vậy cảm xúc. Nhất định phải phối hợp cái khác chi tiết mới được. Bao quát gấu mèo đầu góc độ, khóe miệng độ cong, móng vuốt nhỏ ôm thật chặt thân cây cường độ. Còn có nó núp ở đằng sau cái đuôi từ từ. Cuối cùng lại đem đặc tả cho đến con mắt. Liền có loại con mắt biết nói chuyện hương vị. Điều khác sau khi hoàn thành, còn cần tinh ma đánh sáp. Đây cũng là cái tỉ mỉ sống. Một không cẩn thận, liền phải đem một vài điêu khắc chi tiết cho lau không có. Nguyên gia không dám trực tiếp sử dụng hết thành phẩm đến rèn luyện. Dù là hắn tay thực ổn, cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Dù sao là lần đầu tiên, liền lấy cái khác bán thành phẩm trước luyện tập rèn luyện. Thẳng đến rất nhuần nhuyễn, mới bắt đầu cho hoàn thành phẩm rèn luyện. Bởi vì đây là đưa cho chi tử lễ vật a. Dù chỉ là một cái không đáng tiền, không có cái gì nghệ thuật nội hàm tượng gỗ, nguyên gia cũng thấy rất nặng. Hắn lấy ra chuẩn bị xong sáp ong, làm nóng thành thể lỏng, dùng vải bông dính sáp đồ lau. Lần thứ nhất trước dùng 400 giấy giáp thô rèn luyện, lần thứ hai lại dùng 1000 giấy giáp mảnh rèn luyện. Mỗi một cái góc đều đánh tới, thẳng đến cuối cùng thành phẩm ra tới. Nguyên gia tỉ mỉ quan sát rất lâu, rốt cuộc hài lòng, giữa trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều Hủy Hủy lại cõng mèo dính đi qua. Dù sao nàng bài tập đã làm xong, nhưng ca ca đáp ứng nàng đưa nàng một đầu tiểu phi miêu chuyện còn chưa làm xong đâu. Y ca, ngoan ngoãn ngồi, không cho phép nhúc nhích. Y ca đánh chợp mắt, Nguyên Hủy đỡ nó, phòng ngừa nó vừa mềm xuống ngủ. Nguyên gia tìm ra một khối ngân hạnh mộc, loại này vật liệu gỗ tính chất so mềm, vẫn là đối lập nhau hảo điêu rất nhiều. Quen tay hay việc, nguyên gia hiện trường cho Ika làm pho tượng, lớn chừng bàn tay tượng gỗ, bỏ ra nửa giờ, dần dần ra tới hình thức ban đầu. Sau một giờ, đại khái bộ dáng liền có, Hủy Hủy nháy mắt mấy cái, không xác định hỏi, ca ca. Người điêu chính là heo sao? Mèo ô, Ika cũng nhìn chính mình pho tượng, biểu thị thật sâu hoài nghi. Đương nhiên là mèo, người gặp qua cái đuôi như vậy dài heo sao? A, quả nhiên càng xem càng giống Ika đâu. Mãi cho đến nhanh buổi chiều 4 giờ, tiểu phì miêu rốt cuộc điêu được rồi. Tinh ma đánh sáp về sau, thật đúng là hữu mô hữu dạng. Hủy Hủy cầm tượng gỗ, yêu thích không buông tay, dự định thứ hai đưa đến trường học đi. Hảo Hảo cùng Kiều San San khoe khoang một phen, lão ca ca ngồi tại trên ghế nhỏ điêu nhanh cả ngày đầu gỗ. Eo đều nhanh muốn mệt đoạn, đứng lên giống như lão đầu tử đồng dạng đập chùy eo. Uống hết mấy ngụm nước, cửa tiếng chuông vang lên, hẳn là ước kia tên đồng học đến đây. Ta đi mở cửa tiểu năng thủ liền giơ tiểu phì miêu tượng gỗ hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Mệt mỏi quá, còn phải dậy sớm đi làm. Khóc lạ, cảm ơn Song My Voice CD95 đã ủng hộ, ngay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?